để tóc kiểu man bun thôi, nhưng mà nhiều lý do đó anh không không có được để. Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một ngày tích cực sửa lại cái hệ thống âm thanh thì nó cũng hòm hòm rồi. Cái máy nó kiểu nó nhiều thứ quá, nó cài nhiều thứ quá, nó nặng đó. Nó thỉnh thoảng nó bị lỗi đó các bạn. Cái này cũng khó tránh lắm. Nó nhiều phần mềm nó xung nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị, Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh của tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là vong con chết trôi nó đã hành hạ cuộc đời của nhân vật chính rất là nhiều. Ảnh hưởng không chỉ đến anh ấy mà còn ảnh hưởng đến gia đình của anh ấy và những người bạn của anh ấy. Cụ thể là người mẹ bị nó hành, nó giấu, và người bạn thân là Quyết đã phải mất mạng. Chúng ta sẽ xem tiếp là vong con chết trôi và những cái thứ tâm linh nó còn hành hạ men của chúng ta như thế nào nữa. Để ủng hộ tác giả Tuấn Anh, các bạn đã truy cập vào Facebook cá nhân của anh Tuấn Anh, Tụ đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hay donate cho anh Tuấn Anh giả thuốc để anh có thể cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa, để A Tuấn có cơ hội diễn đọc cho các bạn nghe. Cũng như hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên cũng donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Mắt Âm Đùa Cợt Với Tâm Linh, tập 3, tác giả Nguyễn Tuấn Anh. Sau một hồi loay hoay, người ta vớt được xác con chết trôi lên. Tất cả đi về, cái xóm nhỏ lại vang lên tiếng khóc đến thê lương. Một tháng sau, mẹ tôi xuất viện, gia đình lại được đoàn tụ. Cái không khí man mát cuối hè dễ chịu. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, sáng đi làm, chiều về lại lang thang chè nước với bạn bè, thi thoảng vẫn nghe ở bên vực chùa ông, nhưng trong lòng vẫn luôn nặng trĩu một nỗi sầu, một nỗi nhớ về một người bạn gắn bó từ nhỏ mà tôi không bao giờ quên. Tiếng chuông báo thức như gõ thẳng vào đầu, đánh tan đi cơn mộng mị còn dang dở. Mấy ngày hôm nay mệt, chạy lo đám tang thằng Quyết, rồi lại lên chầu mấy anh công an huyện. Thế nhưng rốt cục khám nghiệm tử thi thì thằng Quyết chết vì ngạt nước, không có tác động của ngoại lực, không cấu thành án. Còn con chết trôi do nằm ở dưới hồ lâu, không xác định được nguyên nhân tử vong. Thế nhưng tôi biết vì sao nó chết, chỉ là tôi không muốn nói ra, sợ vướng vào vòng lao lý. Tôi vươn vai cố cân bằng lại cơ thể. Tuấn Anh, thế dậy ăn uống đi rồi chuẩn bị đồ cho bố mang lên cho mẹ. Nhanh lên con. Tiếng của bố gọi giật từ dưới bếp. Tôi cố gắng nhấc tấm thân dậy, mặc tạm cái quần tà lọn, rồi lếch thếch đi ra ngoài. Một mắt nhắm, một mắt mở, khua tạm cái điếu cày của ông bố, bắn lấy vải bi cho tỉnh ngủ. cái thứ tựa như là dâu ngô mà nó phát ra một sự quyến rũ đến ma mị. Nhà làn khói mờ đục lan tỏa trong cái thứ ánh sáng sớm đang cố gắng len lỏi qua từng khe cửa. Chân bắt đầu mất cảm giác, tôi vứt cái điếu xuống chỗ cũ, đan chặt tay vào nhau, thở những hơi nặng nhọc. Tôi như quên đi mất mình đang ở đâu, ngã vật xuống sàn, đầu nghiêng về một bên. Dãi rớt bắt đầu nhẻo ra, thế rồi chảy qua má, chảy xuống tai. Trong không gian thật tiên, hút thuốc lào thật sự là phây lắm. Cảm giác ma mị nó đưa đường dẫn lối, kéo cái tâm trí của tôi về đêm định mệnh. Đêm đã cướp đi của tôi một thứ quá lớn, đó là bạn. Tôi trợn mắt, thế nhưng trong đầu là những hình ảnh lúc đó tôi chạy ra, mang theo cái đèn pin, nhìn cho rõ. Cái xác nằm ở trên bờ đá, đang trương dần lên, làn da trắng ơn ẩn, gương mặt phù nề, nham nhở vì bị cá ở dưới vực nó rỉ. Tôi nhận ra đó là thằng Quyết. Một lần nữa tim của tôi đau thắt lại. Tôi gào tên nó, tiếng gọi vang vọng men theo mặt hồ, vang tít xa tới tận chân trời, đau đớn đến nghẹt thở. Tiếng gõ mõ, tiếng niệm kinh của các sư thầy và cụ ông bắt đầu vang lên đều đều. Mắt của tôi nhòa đi vì nước mắt. Tôi lao ra, tôi lặn xuống chỗ tìm thấy thằng Quyết. Linh tính của tôi không sai, là con chết trôi, nó nằm kẹt ở dưới kẽ đá. Tôi túm lên mớ tóc của nó, nhưng có lẽ vì nằm ở dưới nước lâu, da thịt của nó phân hủy mạnh. Từng mảng tóc quấn chặt vào tay của tôi, bục ra khỏi đầu của nó. Nước vẩn đục ở xung quanh lăn tăn lên những cái mảnh gì đó, trôi trong làn nước, lướt qua cổ, qua mặt, qua cơ thể, rồi một chút nước lọt vào miệng. Cái cảm giác nhờ nhợ, mặn mặn. Ra sức một hồi, tôi lôi được nó ra. Da thịt của nó đã rã rời. Tôi kéo nó lên bờ. Vừa trồi lên mặt nước thì cái thứ mùi hôi thối kinh khủng đó bắt đầu tỏa vào không khí. Nó thối đến váng cả đầu óc. Đám chó của mấy nhà xung quanh bắt đầu sủa ầm ĩ cả cái xóm này. Gió bắt đầu đổ về như có bão. Một lần nữa, bầu trời đêm đảo lộn. Những đám mây bắt đầu đặc quánh, vần vũ ở trên bầu trời, giống như là có người đang cầm một xào thò vào trong mây mà khuấy vậy. Hai bố con nén cơn buồn nôn, bê cái xác đặt vào áo quan, đóng nắp lại. Điều ngu dốt đó là không mang theo được dầu gió và nước hoa, bây giờ phải chịu cái mùi oi nồng của xác chết trôi như vậy. Tôi mặc vội cái áo, bảo bố ở lại cùng với các thầy, cần làm gì thì làm. Tôi về gấp báo cho bố mẹ thằng Quyết. Leo lên xe máy, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, thoát một cái về đến cổng làng, phi vội về nhà. Thấy xe của con gấu nó đang vứt lăn lóc ở gần cổng. Nó đang ngồi ôm gối thút thít ở bên hiên nhà. Nước mắt trong tôi lại trào ra một lần nữa. Gấu kể vừa đến cổng làng, thấy có một chị đứng nói đi nhờ xuống chỗ ao tù ở cuối làng. Cố để chị lên xe đi một đoạn thì bỗng nhiên thấy nhẹ bẫng, quay lại thì không thấy chị đâu. Đến lúc quay lên thì thấy chị đang ngồi ở trên đầu xe từ bao giờ. Mặt của chị sợ lắm. Được một lúc, cô ấy không có nhớ gì cả. Đến khi tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trong đám giọc mùng sát rễ ao. Gấu lại khóc nức nở. Tôi dìu gấu vào nhà, bảo đêm nay ngủ ở đây, gọi về nhà bảo bố mẹ là hỏng xe, ngủ ở nhà chị làm cùng. Còn chết trôi bây giờ không biết nó đang ở đâu. Biết đâu nó vẫn đang ngồi ở ngoài kia, hay là đứng ở ngoài hiên, hoặc có thể là trong phòng ngủ. Cũng có thể là bây giờ nó đang đứng ngay đằng sau lưng tôi, miệng nó đang nở một nụ cười nham nhở vì đã thắng lợi, vì đã cướp được người bạn thân của tôi, vì đã hành hạ mẹ tôi và dọa cho người yêu của tôi, cho cuộc sống của tôi hoảng loạn đến như thế này đây. Đêm hôm ấy tôi ôm con gấu ngủ, ở trên tóc của cô vẫn còn vương một ít thịt của con chết trôi hay sao ấy, nhưng mà không thấy cô kêu cái gì. Còn tôi thì thấy tanh hôi đến nhức óc. Bỗng nhiên gấu quay lại ôm tôi, rồi đưa môi lên liếm lên má tôi xoàm xoạp. Tôi bàng hoàng mở mắt, đập ngay vào mắt là hình ảnh cái mặt của con chó mà bố mới mua về để giữ nhà. Tổ sư bố nó mò hẳn vào đây, nó liếm lên mặt của tôi, dãi rớt đang chảy thề lề trên má. Tôi choàng tỉnh vì cái cơn say thuốc lào. Tôi đuổi con chó rồi bò dậy đánh răng rửa mặt. Bố ơi, bố đi chưa? Cái Linh bao giờ về vậy? Con Linh là em gái của tôi, đang nghỉ hè cho nên bố mẹ nó tống nó xuống bà ngoại chơi từ đầu hè. Tí mày xuống đón nó, rồi anh em đi ăn trưa, dặn nó trông nhà, xong hẵng đi làm đi, nghe chưa? Vâng bố. Chiều nay lại là một chuỗi ngày mệt mỏi. Dưới cái nóng hơn 30 độ, ở trong xưởng bọn tôi làm bông sợi, cho nên nó nóng hơn ở ngoài mấy lần. Trời chiều nóng hầm hập, cái nóng phả thẳng vào mặt, vào quần áo. 8 giờ tối, mấy anh em đóng máy, kéo nhau ra đằng nhà vệ sinh công ty ngồi hút thuốc, tránh cái nóng phảng phất bốc lên từ những tấm tường bê tông dày khộp ở trong xưởng. Ngồi được một lúc thì mấy ông anh làm cùng hỏi chuyện gia đình. Tôi cũng kể qua loa và giấu nhẹm chuyện vết sẹo trên trán. Anh Hùng, một người làm cùng xưởng đầu, anh nghĩ mày chuyển xuống xưởng 2 đi Tuấn Anh. Sao đấy anh? Anh làm đây lâu rồi cho nên thấy hầu như cứ vài ba năm là chỗ mày đang làm lại có thằng chết. Cái xưởng này là xây trên bãi tha ma cũ, không có tốt đẹp mẹ gì cả, nhất là cái khu đặt máy mày đang làm á. Thôi anh cứ dọa em. Tôi biết nhưng không muốn mấy anh em phải hoang mang. Thật, hình như cái tháng này là dỗ lần thứ hai của thằng Thụy đấy. Mẹ nó chứ, nhanh thật, thoáng cái đã 2 năm rồi mà cũng dại tại số. Anh nhắc lại làm gì, là tại số thôi. Mà trước đấy nhá, cái thằng Thắng làm ở đấy gầy gầy bé bé nhưng mà chăm chỉ, ai ngờ ông chết tức tưởi ngay ngoài khúc cua ngoài công ty cái kia. Tôi bất giác ngẩng lên hỏi, anh chết lâu chưa anh Hùng? 4 năm rồi. Mẹ con xe beng hay là con ba chân nó đâm thằng bé vỡ mẹ nửa cái đầu, mất mẹ nửa cái mặt. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, mẹ nó chứ, vậy là cái thằng thanh niên ngồi ở trên xe buổi hôm đó. Ông Hùng ngẩng lên, cái gì vậy? Lúc nó chết mày đã vào làm đâu? Ngồi được một lúc mấy ông anh đi vào, tôi qua nhà vệ sinh đái cái cho nó nhẹ nhõm rồi chuẩn bị giao ca đêm. Đang hành sự vừa xong thì bỗng dưng cảm giác rùng mình nó ập đến. Tôi vội vàng kéo khóa quần, chạy nhanh ra cửa, chạy vào trong xưởng. Đúng thật, ở trên tầng thạch cao, trong vòng vệ sinh, quanh năm mạng nhện đan kết vào với nhau như là tấm chiếu. Chẳng ai biết có ai đó đã nhấc một tấm sát tường lên, ở trên đó tối tăm đến khó hiểu. Tôi thoáng thấy có một hình dáng đang ngồi ở trên đó, đăm chiêu nhìn xuống. Nhắc thấy bóng người trên trần thạch cao, tôi cố rảo bước chạy thật nhanh vào trong. Tiếng máy công nghiệp và những guồng quay của motor công suất lớn miệt mài chạy suốt ngày đêm như đẩy lùi cảm giác hoang mang kinh sợ một phần nào. Đi nhanh đến khu vực máy, thấy ông Hùng ông vẫn đứng đấy. Tôi lại gần rồi hỏi về cái chết của anh Thắng nọ. Này, anh biết ông Thắng ở đâu không? Tự nhiên em tò mò quá. Mày lắm chuyện, hay ho cái mẹ gì. Nó chết rồi thì thôi kệ nó, mày muốn biết làm gì? Thì em hỏi để biết thôi. Tự nhiên em thấy tội tội, định xem nhà ở đâu em thắp cho anh nén nhang. Ông Hùng bặm môi, trợn mắt. Mẹ mày, làm một chưa hết việc còn sảm bậy. Hôm nọ mày đấm vỡ cái hộp báo cháy, thằng Cường cứt trưởng ca ấy, nó phải bù trích lương ra để làm đấy. Mày nghỉ phép ở nhà rồi dừng mỡ à? Mày về bật máy đi, nó đi qua nó thấy mày không làm nó lại chửi cho. Tôi biết là ông đang đánh trống lảng, nhưng mà thôi kệ, hỏi sau vậy. Vào đến máy trực, đang lối húi bật máy thì có cục sắt hơn chục tấn ì ạch quay theo trục motor. Tiếng kin kít, tiếng máy khô dầu kêu lên như xé tai. Tôi sợ cái tiếng này lắm. Nó như tiếng người ta cạo vào đít bát hay là cạo mía vậy. Nó sọc thẳng vào óc, nổi cả da gà. Được một lúc thì đường hầm đều không ở dưới nền xưởng. Nó giống như hệ thống hầm chống bom, bề ngang rộng nhưng thấp. Nó chạy ngoằn ngoèo như mê cung ở dưới nền xưởng. Mỗi một khu vực máy lại có một cái ô vuông thông lên, được đậy một tấm sắt đan to. Đường hầm này để hút bông rơi vãi ở trên sàn, tụ lại về một phòng điều không, to như là một cái nhà máy riêng biệt. Hình như đường ống nén khí bên dưới, thay vì hút lại thổi, mang theo bao nhiêu bông vụn làm mù mịt cả khu đầu dây chuyền. Chắc là khí hút xuống làm tắc motor, bị đảo pha. Tôi bấm số gọi ông Vượng thợ điện, đang định bảo ông xuống hầm điều không xem như thế nào. Vượng ơi, anh giúp xó nào đây? Xuống hầm. À, chỗ dưới giàn máy quấn sợi, tắc núi vải đây này. Mang cái ống tiếp sắt trong kho xuống đây cho anh. Đeo khẩu trang vào không là ăn no bông đấy. Anh ơi, hay là về đi. Sắp giao ca rồi, kệ mẹ bọn ca sau đến nó dọn. Xuống đây mày lười vừa thôi. Đến lúc cả xưởng ngập bông thì mày đi mà liếm. Thì đây em xuống. Lọ mọ rúc vào trong, mất 15 phút mới kiếm được cái tiếp sắt to như cổ tay. Vác ẻ cổ ra phòng khí nén để mò xuống phòng điều không. Ở dưới này tối lắm, chắc là vì bốn bề đều là bê tông lạnh ngắt. Dường như bóng đêm ở trên xưởng đều bị dồn cả xuống đây. Màn đêm đen đặc quánh đến ngạt thở. Từng luồng khí chạy trong đường hầm thổi tốc thẳng vào mặt, bạt cả tóc. Tôi đeo đến hai cái khẩu trang mà vẫn còn cảm giác mùi bông ngai ngái. Cái mùi bông thực vật lâu ngày đang mủn ra, đang đầu độc khứu giác. Tôi nghĩ bụng, mẹ nó chứ, chẳng lẽ đéo xuống. Đang lò dò đi trong đường hầm, tôi cảm giác như là đội cả bầu trời giông bão. Một lúc lâu mới đến nơi, nghe tiếng búa chan chát đập vào kim loại, những tiếng bang bang. Chắc là lão Vượng, lão đang đập đường ống bị tắc. Từ xa tôi đã thấy cái bóng trắng xanh áo công nhân tiến lại gần. Chắc là lão đứng nghỉ, không thấy động đậy gì. Đang định lên tiếng gọi thì tôi giật cả mình. Đứng nghỉ. Mẹ nó chứ, đứng nghỉ. Cái đường hầm này rộng bề ngang nhưng mà thấp. Tôi đang phải khom người để đi. Lão Vượng cũng cao to không kém gì tôi. Mà thế mẹ là lão lại đứng thẳng. Lão lại đứng thẳng được là thế nào? Ở trong cái màn đêm đặc quánh dưới này, cứ cách vài mét lại có một lỗ thông khí ở trên sàn xưởng để hút bông vải. Vài hạt ánh sáng len lỏi giúp người ở bên dưới định hướng được đường đi. Và hơn thế nữa, giúp tôi biết cái bóng nhỏ thó kia chắc chắn không phải là lão Vượng. Tiếng búa chát chúa lại vang lên, hình như ở khoảng cách rất gần. Và do bốn bề đều là tường bê tông cho nên bao nhiêu là âm thanh cứ nối tiếp nhau dội thẳng vào màng nhĩ. Nhăn mặt vì bất ngờ, tôi buông vội cái tiếp xuống bịt tai. Tiếng va chạm của thanh tiếp vang lên thì tiếng búa cũng ngưng lại. Cái dáng người nhỏ thó kia cũng biến mất trong cái mê cung địa đạo từ bao giờ. Có tiếng anh Vượng anh gọi: Tuấn Anh ơi, mày đùa tao đấy à? Mày vào nhanh không tao đáp cái búa vào đầu mày bây giờ. Thì ra là lão đang cặm cụi ở trên một đoạn. Tôi bỏ lên đến nơi mới hỏi: Làm từ từ thôi anh ơi, đã không thở được thì mà ông cứ hùng hục như là trâu. Rồi ông nằm dưới này, gió nó chỉ hút xuống, đến lúc thổi lên thì thối bỏ mẹ ra. Mày xuống từ bao giờ mà còn đứng ngoài đấy hả? Đàn bà chỗ vai sợi, nó có mặc váy đéo đâu mà mày dòm. Nhanh lên. Hai anh em cứ hùng hục. Tôi lấy ống tiếp đập quằm quạp một hồi, chọc mãi cuối cùng cũng thông. Mò lên trên xưởng, nhìn người thằng nào thằng đấy cứ như là vừa đánh nhau ở dưới đó. Quần áo đầu tóc trắng đen lẫn lộn. Vâng ơi, tắm cái rồi chuẩn bị về đi anh, 9:30 rồi. Hai em đi vào phòng tắm, thấy bọn ông Hùng đã đang ỉ ọp tắm. Dường như cơn mệt đã làm tôi quên hẳn đi cái sự tồn tại của kẻ đang ngồi trên trần thạch cao. Làn nước mát rượi phun xối xả vào mặt rồi miên man chảy lên cơ thể, quấn đi những bụi bẩn. Tôi giật mình, quay sang hỏi ông Hùng. Này anh Hùng, ông Thắng, người ông bé nhỏ thó phải không? Tuấn Anh, người mày dài thế. Thằng Thắng nó cao có 1m6 hay sao ấy, tao không rõ lắm. Xưa nó cũng chỉ đến vai tao thôi. Không lẽ mẹ nó chứ? Không lẽ người dưới hầm đều không? Lúc nãy tí về uống bia không? Ông Hùng rủ. Thôi muộn rồi, em về, không có ai ở nhà. Với lại em gái em nó ở mình, để em khác. Ra lấy xe, leo vội lên, phi một mạch về nhà. Sợ con em gái nó ở nhà một mình. Thời buổi mét vuông, chục thằng ăn cắp, sợ bỏ mẹ. Linh ơi, mở cổng cái. Anh đi đâu đấy? Em tưởng anh về lâu rồi. Con em gái tất tưởi chạy ra mở cổng. Mày ngủ đấy à? Không, em vừa ở bên bà về, thấy tiếng bát đũa lách cách dưới bếp, em tưởng là anh về. Chắc là chuột. Thế nhưng quái lạ, ở dưới bếp, ánh đèn sợi đốt quen thuộc vẫn hắt ra cái thứ ánh sáng vàng vọt, u ám. Tiếng lách cách vẫn vang lên đều đều. Tôi mới hỏi con Linh. Mày bật điện mà không tắt à Linh? Không, em có với đến đó đâu. Tôi dựng vội cái xe, vớ lấy khúc gỗ ở đầu cổng, đi xuống bếp. Mẹ nó hay là trộm. Đang rón rén đến cửa bếp thì tiếng vỡ bát đánh choang một cái vang lên. Tôi nép mình vào tường, vận hết khí cơ tay, những mũi thịt giật giật liên hồi. Hít sâu lấy một hơi, tôi vùng gậy như là quan vũ, cưỡi xích thố, cầm đao. Mũi gậy như xé toạc không khí, vượt qua cả bức tường âm thanh, để lại tiếng vút xé gió đằng sau. Mũi gậy va mạnh hết cỡ vào cái chạn bát. Tiếng bát đĩa phần vì lực của đầu gậy, phần vì va vào nhau vỡ tan tành. Chết mẹ rồi, gặp cướp rồi, thằng này nó né nhanh thế. Tôi lao ra cửa bếp thổ thế. Ánh sáng từ dưới cái bóng đèn chao đảo, cái máng bóng bằng sắt lắc qua lắc lại, kẽo kẹt trong không gian tĩnh lặng như tờ. Lúc này tôi vận động mọi giác quan. Ngoài cái bóng của tôi đang đổ dài trên nền gạch, ở bên ngoài không có gì bất thường, không có ai ở đây cả. Hay là tiếng động lạ vẫn vang lên đều đều, kèm theo tiếng rên ư ử khe khẽ. Tôi cúi xuống. Tiếng sư bố nó. Thì ra là con chó ông già ông mới mua. Nó đói hay sao mà nó liếm cái bát từ lúc trưa tôi để lại. Cái bát va vào thành bếp, gạch hoa cứ lách ca lách cách. Tôi lau vội mồ hôi đang lăn dài ở trên trán. Cũng không trách con chó được, chắc là nó đói quá. Đèn từ trưa bật, chắc là quên không tắt. Tôi gọi con Linh. Linh, Linh, mày không cho chó ăn à? Dạ, chó nào anh? Nhà mình có nuôi chó đâu. Mày thì trông nhà còn cái nóc, mày để cái gì? Ông già ông mới bắt về, mày lấy cơm nguội cho nó ăn đi rồi nhanh lên nhà đóng cửa ngủ. Mày có biết mấy giờ rồi không? Con Linh hậm hực, vùng vằng ra điều khó chịu. Tôi lên trên nhà rít bi thuốc lào, nhả làn khói mờ ảo. Giá mà cứ như thế này thì yên bình biết mấy. Đêm mùa hè, từng làn gió khe khẽ len lỏi qua những cây cối ngoài vườn. Ánh trăng sáng vàng vặc như là phủ một thứ nhũ bạc kỳ diệu lên cả miền quê hẻo lánh. Nhớ mẹ, tôi gọi cho bố hỏi thăm tình hình của mẹ. Bố bảo chắc là ngày kia là cho mẹ ổn rồi, cứ yên tâm. Bố còn dặn là nhớ để ý kỹ xung quanh xem có gì bất thường hay không. Tôi gả lại cho con gấu. Mấy hôm nay bộn bề công việc, giờ mới thảnh thơi, chắc là nó còn chưa ngủ. Nó cũng hay thức đêm lắm. Mấy hôm nay nó biết tôi bận việc, cho nên cũng không có thấy gọi hay là nhắn tin. Đang định bấm số thì điện thoại đổ chuông, là số lạ. Tôi lưỡng lự định tắt, bởi vì số lạ, một là gọi nhầm, hai là ai đó công việc gấp. Mà việc gấp thì gia đình thì tôi mới giải quyết. Vừa gọi xong bố gọi rồi còn đâu. Chắc làm gì có con đéo nào nó gọi mình giờ này, chỉ có gọi nhầm. Chuông điện thoại tắt ngốm như là biết ý định của tôi vậy. Có tiếng chi tin nhắn vang lên. Tôi mở máy, nhìn xuống. Mày đang ở đâu đấy? Chỗ nào đấy? Tao, thỏ đấy. Cái gì? Thỏ nào? Tao, thỏ thông đấy. Mẹ mày, mày đi đâu cả tháng này? Gọi bao nhiêu cuộc không được. Thằng Quyết nó chết rồi. Tao biết rồi. Mới gặp nó. Mai mày làm ca nào, qua quán nước gần nhà, tao nói. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Những con chữ trên điện thoại như nhảy múa ở trước mắt. Mất mấy giây định thần, tôi gọi lại, nhưng điện thoại thuê bao. Gọi số chính của thằng Thọ cũng không được. Cái đéo gì vậy? Nó thấy thằng Quyết. Không lẽ cả ba thằng đều bị... Tôi cố gạt bỏ ý nghĩ đấy qua một bên. Thái Dương giật giật mấy cái, biểu hiện của sự mệt mỏi quá độ. Tôi cố hết sức gọi điện cho gấu. Mẹ gấu nghe điện thoại, giọng bà vừa có vẻ hốt hoảng vừa lo lắng. Bà nói gấu mấy hôm nay lạ lắm, toàn thắp nhang ở ngoài vườn vào đêm khuya, ngày thì không chịu ăn uống, chủ yếu ăn hoa quả là nhiều, người nó gầy rạc đi trông thấy. Bà đang tính mai đưa nó đi viện xem. Tôi thở dài, cơ thể mềm nhũn cả ra. Chắc là nó biết chuyện và chứng kiến cho nên thở sốc đó. Thôi kệ mẹ nó, ngủ lấy sức, mai còn bao nhiêu việc. Khóa cửa phòng, đặt lưng lên giường, không quên còn quát con Linh đóng cửa nhà ngoài đi ngủ, thấy có lạ gì thì gọi. Cả người nặng trịch, tay chân bắt đầu tê dần đi, đôi mí mắt như là bị đeo tạ trĩu xuống. Cơn buồn ngủ dìu tôi vào một thế giới mộng mị. Cơ thể mệt mỏi, tôi khẽ nhấc mình dậy. Không biết là mấy giờ, có một chút ánh sáng luồn lách nhẹ qua khe cửa, có khi trời đã sáng. Tôi khẽ vươn vai mở cửa. Ở ngoài trời ánh trăng sáng leo lét, cái thứ ánh sáng kỳ lạ chưa từng thấy. Sương mù từ những đám mây bay là lả khắp sân và đường làng. Tôi định đóng cửa vào ngủ tiếp thì có tiếng thình thịch khá mạnh ở sân dưới, như là có người đang cầm búa cao su mà đập xuống đất vậy. Một tia ý nghĩ xẹt qua đầu, tôi với lấy cái nắm cửa định đóng lại, mặc mẹ điều gì đang diễn ra. Đang hoành hành ở trên cái mảnh đất gia tiên, có gì cứ để mai. Cửa đang dần dần đóng lại, màn sương dày đặc đang lướt nhẹ bồng bềnh ngoài sân, tỏa ra ánh sáng hồng mờ nhạt. Bất giác tôi nhìn lên trên nhà trên, cánh cửa chính không đóng mà nó hé mở tự bao giờ, để lọt ra một chút ánh sáng từ cái đèn thờ ở ngoài hè phóng tới. Là con Linh. Lúc ấy tâm trí của tôi hỗn loạn, tôi không nghĩ được điều gì, đôi chân như muốn vọt ra phía trước cái tấm thân nặng nhọc. Linh, Linh ơi, Linh, dậy. Tôi tung cửa nhà trên, em gái không có ở giường. Tôi lục tung bàn ghế, gầm giường, không thấy có gì cả. Tiếng thình thịch từ sân vang lên thấy rõ. Lúc ấy trong tâm trí của tôi chỉ có một suy nghĩ. Bất kể mày là quỷ quái gì, mày đừng có hỏng động đến gia đình tao một lần nữa. Tôi vùng tay chụp lấy cái ấm nước ở trên bàn, lạnh ngắt. Tôi lao ra ngoài sân. Con chó vẫn nằm đó, đuôi ngoáy tít, hình như nó mừng chứ không phải là sợ. Mẹ mày, con chó phản chủ. Cơn giận dữ vì lo cho con Linh vừa bị mệt mỏi bao trùm, tôi căng chân sút cho nó một cái đinh bốp một cái. Làn sương mù trước mắt bỗng lập lòe biết bao nhiêu vệt sáng, rồi thình lình vụt tắt. Bàn chân của tôi mất đi cảm giác đau đớn. Tôi đá trúng hàng gạch phân cách ở giữa sân trên và sân dưới. Nước mắt của tôi đau đến lăn dài ở trên má. Con chó vừa mới ngồi đây mà đâu mất. Tôi căng mắt nhìn ở trong đám sương mù đang ngày một dày thêm. Cách độ một vài mét, có một hình hài đang lẩn khuất trước cửa sổ thứ hai của phòng tôi, ngoảnh mặt ra sân dưới, lấp ló trong màn sương. Tôi lén cơn đau, giang tay ném thẳng cái ấm ở trên bàn. Ấm nước bay như xé thủng màn đêm, đẩy mạnh màn sương ra hai bên, đáp thẳng vào tường, vỡ thành từng mảnh. Cái quai ấm đập vào tường tóe ra tia lửa. Mẹ nó chứ, trượt rồi. Sương tan, tôi bàng hoàng nhận ra là con Linh đang đứng đó, mặt nhợt ra không còn sinh khí. Chân phải của nó cứ dậm mạnh xuống nền gạch thình thịch, thình thịch. Tiếng đó cứ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng. Ở trên bờ tường, chi chít những bóng đen đang ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào tôi từ bao giờ. Bỗng nhiên, con Linh giơ tay phải chỉ thẳng ra cổng, trong khi chân của nó vẫn nện xuống nền gạch thình thịch. Xót xa đau đớn, tôi muốn lao đến xem chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không nhấc chân nổi. Những tiếng u u vọng về từ đâu, như từ một cõi xa xăm lắm. Con chó bỗng vụt ra từ góc tối của vườn, nhanh thoăn thoắt nó nhảy dựng thẳng lên nóc nhà vệ sinh, rồi nó sủa lên vang trời. Cả người của tôi như bị ai đẩy ra ngoài cổng, nước mắt cứ rơi trên má. Ra đến cổng, một cảnh tượng liêu trai làm cho tôi bàng hoàng. Những dải sương mù bao phủ lên mái nhà, đám cây bụi cỏ ở ven đường như muốn nhốt trọn tất cả. Cứ một phút chốc, lại một bóng đen nổi bật trên nền trắng mờ của sương lướt qua mặt của tôi rồi tan biến. Cảnh vật bỗng nhòa đi, những ngôi nhà san sát, những hàng cau ở ven đường, cái ao tù ở gần nhà cứ mờ dần rồi bị màn đêm nhốt chừng. Bỗng có tiếng nổ xe máy. Trước mặt tôi không phải là ngôi làng nơi chôn rau cắt rốn nữa, mà là một con đường quen thuộc, đường vào vực ông. Trước mặt của tôi như vừa có cái xe vụt qua. Có tiếng loáng thoáng chuyện trò của ai. Cảnh vật xung quanh nó giống như là một thước phim quay chậm, dí sát theo cái xe vừa nãy. Ê Tuấn Anh, đi nhanh lên, nắng rát cả lưng. Tao cũng nóng rát cả mặt rồi. Mày leo mẹ lên mày đèo đi Thọ, cứ ngồi đấy mà dục. Xe thì dream tàu, kẹp ba thằng to như con trâu chó, mà chạy như là bọn công thức một làm sao được. Thế thì nhanh lên đến tắm, nóng khô cả người rồi, mấy hôm nay chưa đến tắm, kẻ cũng nhớ nhớ. Ê Quyết, trầm bộ tao điếu thuốc. Đang đi xe, thuốc men cái gì? Chầm đi, tao hút hơi nữa, tí tắm không hút được. Đi chậm thôi Tuấn Anh, tao chầm điếu thuốc. Khung cảnh trước mắt làm cho tôi choáng váng. Đây là cái ngày định mệnh, cái hôm mà bọn tôi tắm ở vực chùa ông. Gần đến chúng mày ơi, là tiếng thằng Thọ vang lên. Kêu cái mẹ mày, cả tuần mày chưa được tắm à? Qua khúc cua kia là đến cái vực đó, thằng Quyết nói. Lúc này xe gần tới một đoạn cua chữ U thì vượt qua một xe khác cùng chiều. Xe của phụ nữ cầm lái đi nép hẳn vào vệ đường, nhưng vẫn giữ tốc độ rất nhanh. Bỗng thằng Thọ kéo một hơi thuốc thật sâu, vòng tay qua đầu búng nửa điếu thuốc còn đang cháy về đằng sau. Điếu thuốc như nhảy múa trong không trung, vẫn còn chịu gia tốc từ người cầm đang chạy tốc độ cao, lại còn thêm gió, điếu thuốc cháy đỏ rực màu than hồng. Quay trên không trung một lát, nó rơi trúng mặt người đi đằng sau. Là chị mà tôi đã nhìn thấy vừa chạy qua. Bà ấy đưa tay lên ôm mặt, cái xe mất lái, quẹo ngoặt đầu sang một bên. Bánh trước quay ngang xe, cái xe bị nhấc hẳn phần bánh sau, hất mạnh chị lao về đằng trước. Tôi bàng hoàng chứng kiến, muốn lao lên đỡ chị, nhưng chân như đang bị dính chặt lại, toàn thân dường như đứng ngoài câu chuyện. Người phụ nữ kia đập mạnh đầu xuống đường theo lực văng của cái xe. Thằng Thọ nhìn thấy, nó rõ ràng quay lại, và cả thằng Quyết. Còn tôi vẫn đang chạy xe mảy may không biết gì cả. Vừa hay vào lúc cua, cái xe khuất bóng. Tôi bàng hoàng nhận ra người phụ nữ nằm ở rệ đường hôm ấy không phải là ảo giác. Hai thằng bạn cũng thấy. Tại sao? Tại sao chúng nó lại im lặng? Không, không! Tôi gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Trước hình ảnh diễn ra, cảnh vật lại tối lại. Hình ảnh cô gái đáng thương nằm ở đó như bị kéo xa ra rồi biến mất. Ngôi làng lại hiện ra trước mắt. Bỗng con chó từ trên nóc nhà vệ sinh ngưng sủa. Nó chu lên từng hồi, thật sự là nghe ai oán. Nó nhảy phốc lên cây khế trong vườn, rồi nhảy lên nóc cổng, nhìn xuống. Nó cất giọng, tiếng sủa cứ như vọng lại trong đầu, khiến những dây thần kinh của tôi căng ra hết cỡ. Mày thấy rồi chứ? Mày thấy hết rồi chứ? Mày thấy hết rồi chứ? Mày thấy hết rồi chứ? Anh Tuấn Anh, anh Tuấn Anh dậy chưa? Mặt trời lên đến mái nhà rồi. Có tiếng con Linh đang đập cửa ầm ầm. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cái quái gì vậy? Đầu của tôi đau như búa bổ. Cái gì đấy Linh? Anh ngủ cái gì mà mê mệt, lại còn khóa cửa, xong thì còn hét ầm ầm cả đêm. Dậy đi, hơn 7 giờ sáng rồi. Tôi choàng dậy, hóa ra chỉ là nằm mơ. Một giấc mơ rất thật. Cơ thể vẫn nức lên bởi vì cái nỗi sợ nó mang lại. Tôi cố nhớ lại nội dung của giấc mơ kinh hoàng kia một lần nữa. Chuông điện thoại vẫn reo. Tôi với tay lấy điện thoại. Alo, ai đây? Tôi trả lời trong sự mệt mỏi. Tao, Thỏ đây. Mày làm cái gì mãi không nghe? Tối qua tao đã hẹn rồi. Cái gì? Thỏ, mày đang ở đâu? Tôi hét lên trong tức giận. Mày làm sao đấy? Ra chỗ quán nước gần nhà tao. Giọng của thằng Thỏ trùng xuống. Tôi tắt máy, lao xuống giường, định chạy ra chỗ nó. Thế nhưng chân phải của tôi khuỵu xuống. Đau đớn, tôi đứng không vững nữa. Ở trên mu bàn chân hằn lên một vệt tím đen. Tôi cố lê ra mở cửa, rồi gọi con Linh lấy lọ dầu bôi cho đỡ đau. Đưa cho nó ít tiền, dặn trưa nó đi mua đồ ăn. Tôi có việc, đến công ty làm muộn luôn, rồi tối mới về. Ra gần đến quán nước quen thuộc, từ đằng xa tôi đã thấy thằng Thọ đang ngồi, gương mặt thất thần, khô khốc, gầy rạc, đang nhìn ráo rác xung quanh như đang lo sợ điều gì. Tôi dựng xe trước cửa, rồi lao vào, túm lấy cổ áo của nó trợn mắt. Mày là con người hay là súc vật hả Thọ? Chúng mày sao không bảo tao quay xe lại? Tại sao hả? Tôi đấm thẳng vào mặt nó, gương mặt sơ xác, hốc hác toàn xương, làm bàn tay của tôi cũng ê ẩm. Thằng Thọ ôm mặt, giơ tay lên đỡ, miệng lẩm bẩm. Mày nghe tao nói đã. Bỗng bản bên có tiếng thanh niên. Tưởng thế nào? Sẵn cơn giận, tôi quay lại định lấy chai nước ngọt bằng thủy tinh để khô máu với cái thằng vừa nói câu ấy. Thì bốp một tiếng, thằng Thọ tay cầm điếu cày đã đập đoạn giữa. Mắt nó long lên sòng sọc, nước điếu nhỏ tong tong trên nền gạch, hòa cùng với máu của cái thằng vừa nói. Thằng Thọ tay cầm cái điếu cày đã dập đoạn giữa. Mắt của nó nhìn thẳng. Thanh niên vừa thốt ra câu kia, lệch đầu về một bên hự một cái. Máu ở vành tai, trên má bắt đầu rỉ ra qua những vết rách sâu, do cái điếu cày thằng Thọ vụt bị đập từ những cái ngạnh điếu cứa vào bén đến ghê người. Tôi hoảng hồn, không ngờ với bộ dáng yếu ớt của thằng Thọ, khuôn mặt xác xơ, cơ thể rộng rạc mà lại ra tay nhanh mạnh đến như vậy. Thôi Thọ, Thọ, kệ nó, mày ngồi xuống nói tao nghe. Hôm qua tao mày đi tắm, cái chuyện hôm bọn mình đi tắm, nhanh lên. Thằng Thọ lạnh lùng vứt cái điếu qua một bên. Thanh niên kia vẫn ngồi trên ghế, vẹo đầu về một bên, giật giật vài cái cho nó bắt vào nhịp. Giọng thằng Thọ đều đều có phần cảnh giác. Mày nhớ ba thằng mình hôm đó chứ? Lúc trên đường đến, tao lỡ tay tao búng điếu thuốc về đằng sau. Nhưng nào ngờ, sự việc quá bất ngờ. Tao không cố ý đâu. Tao không biết. Tao không muốn thế. Thằng Thọ bắt đầu mất tự chủ. Nghe tao đã, từ từ đã. Nghe tao đã. Tao và thằng Quyết còn tồi tệ hơn mày nhiều, tao biết hết. Đêm qua tao cứ nghĩ là mơ, nhưng giấc mơ rất thật, nỗi đau thể xác vẫn còn đây này. Tôi cởi giày ra cho nó xem vết bầm tím đã chuyển màu ở mu bàn chân phải. Có lẽ là do lúc đá con chó ở trong đêm. Được rồi, tao nói, xong một chút nữa mày đi cùng tao đến đây. Hôm đấy tao quay người lại nhìn theo điếu thuốc đang tóe tàn lửa. Nó rơi vào một bà đi đằng sau. Bà ấy ngã. Tao chỉ nghĩ là nhẹ, nhưng bà ấy văng ra giữa đường đập đầu xuống, cày một đoạn dài tít vào trong rệ đường. Lúc tao với mày với thằng Quyết vào tắm, thì ở trên bờ đê, lúc mày ở miếu Long Vương, ở tít trên bờ đê, có người đàn bà dựng xe nhìn chằm chằm hướng chỗ anh em mình. Màu áo rồi cái xe, nó giống y hệt như bà bị ngã. Tao nghĩ là bà ấy không sao, định tìm mình để ăn vạ. Nhưng một lúc sau mày bị rách mặt về, đi qua chỗ đó, tao thấy bà ấy vẫn nằm đấy, mặt úp xuống đường. Thằng Quyết lúc ấy cũng biết, nó sợ, nó chạy xe như thiêu thân để trốn, mới đâm phải đống đá. Chúng mày không sao, nhưng tao lại bị cày mặt xuống đường, là vô lý đúng không? Lúc nằm ở dưới đường tao đau đớn vì cú ngã, tao thấy giữa đoạn đường mình đi qua, bà ấy, chính xác là người phụ nữ ấy, đang đi xe tiến về phía mình. Tao nghĩ là ảo giác, nhưng mà không phải đâu. Không phải đâu, nó thật lắm Tuấn Anh ạ. Nó là thật đấy. Tao biết, tao cũng vậy. Nói xong, tôi kể cho thằng Thọ nghe toàn bộ sự việc. Nó nghe như là nhút trọn từng câu từng chữ. Kết thúc câu chuyện, tôi hỏi nó: vậy làm sao mày biết? Mày lại biến mất biệt tâm cả tháng trời, không lẽ chỉ vì vậy thôi sao Thọ? Không phải như vậy đâu Tuấn Anh. Chuyện bắt đầu mấy hôm sau, một hôm tao đang ngủ, bỗng thấy ánh lửa lập lòe ngoài ban công tầng 2. Phòng tao nhìn ra, tao nghĩ là đom đóm hay cái gì, nhưng không phải. Tao ra mở cửa, thấy có làn khói nhẹ, rồi mùi thuốc xộc vào mặt, tao ho sù sụ. Có bóng người đàn ông đang ngồi hút thuốc ngoài đấy, người nhỏ hơn tao một chút. Tao nghĩ là trộm, tao không bật điện phòng. Tao nhặt cái kiếm gỗ bố tao treo trên tường làm cảnh ấy. Tao rón rén ra đằng sau nó định hô lên, thế nhưng nhìn kỹ lại, tao đứng sau lưng nó. Nó đứng ở ngoài ban công, quay lưng về phía tao. Phảng phất trong làn khói thuốc, đầu của nó ngửa lên nhả khói, rồi gập lại đằng sau. Là cái đầu của nó gập lại đằng sau ấy Tuấn Anh ạ. Nó nhìn thẳng vào tao, nó không có mũi, không có mắt. Lúc đó tao tưởng là tao đã chết rồi mày ơi. Thằng Thọ đã hoàn toàn mất bình tĩnh, run rẩy nấc lên. Tôi phải giữ chặt vai nó, sợ nó hét lên. Thằng Thọ lại run rẩy. Mấy hôm sau, cứ đêm đến là tao cố gắng dặn mình phải ngủ sớm. Tao không dám lại gần cái ban công nữa. Nhưng cứ qua nửa đêm, tao lại nghe tiếng ken két ở dưới mặt đường trước cửa nhà. Lúc đầu tao tưởng là tai nạn hay va quẹt gì, tao bật điện chạy ra ban công ngó xuống. Thế nhưng mà ở bên dưới tối thăm thẳm, tao nhìn kỹ ở dưới đường có cái xe đổ lăn lóc. Tao định chạy vào gọi ông già tao xem là ai ngã. Phần vì tâm can của tao vẫn ân hận vụ kia, phần vì không muốn vướng rắc rối, Tao vừa định quay vào nhà thì cửa đóng rầm lại một cái rung cả tường. Kính trên cửa như muốn vỡ tung ra. Tao định thần lại. Tao thấy ở trên cánh cửa phòng tao là người phụ nữ đó. Bà ấy đứng ngay sau cánh cửa, mặt bà ấy áp sát vào ô kính trên cửa. Bà ấy thở hồng hộc, nửa bên mặt bị trượt đi cả một mảng, lồi ra cả xương sọ trắng hếu. Bà ấy giơ móng tay cào vào cửa kín kít đi. Trong phòng tao, chỗ gần cụ tủ quần áo còn thấp thoáng có cái bóng xanh lập lờ, là cái thằng còi mà hôm hút thuốc ngoài ban công. Lúc ấy không hiểu sao tao còn đủ can đảm để đối mặt với chúng nó. Cái bóng xanh kia, tao tưởng nó không có đầu. Nó cứ dập dềnh trôi lập lờ ra gần cửa chỗ tao đang đứng. Nó quay lưng lại, tao mới nhận ra là cái đầu của nó oặt quẹo ở đằng sau lưng. Cái cổ của nó như không có xương ấy, như là chỉ dính mỗi thịt với cái đầu thôi. Rồi tao sợ quá, tao bỏ vào Sài Gòn. Tao nói với ông bà già là tao vào nhà chị tao chơi, tao mong trốn được khỏi hai vong hồn ấy. Nhưng mà sáng qua tao về, đêm đến lại gặp con ma nữ và thằng Quyết. Mày gặp thằng Quyết sao? Đúng. Đêm qua nằm nhà buồn bã, tao lấy xe đi qua nhà mày thì không có ai ở nhà. Tao chạy lòng vòng vào nhà thằng Quyết. Tao còn chưa biết chuyện của nó. Chạy xe đến cổng, đèn của tao rọi sáng quắc cổng nhà nó. Tao thấy thằng Quyết ngồi thù lù ngoài cổng. Tao hỏi nó dạo này thế nào. Sao lại ngồi đây, sao không vào nhà? Thì nó đứng dậy, tiếng của nó như thì thầm vào tai tao. Tay của nó cầm chặt vào ghi đông xe của tao. Mày ơi, tao chết oan uổng lắm. Tao lạnh lắm. Tao chết đường chết chợ nên không vào nhà được. Hay là mày đi với tao? Lúc ấy tao tưởng nó trêu, tao còn cười. Tao nhảy xuống đẩy cổng vào sân nhà nó, định ra kéo nó vào vì lâu ngày không gặp. Thì tao rụng rời khi liếc vào trong nhà. Cái ảnh thờ của nó trong nhà đang dập dềnh sau hai cây nến và cái bát nhang nghi ngút khói. Nói một hồi, thằng Thọ run rẩy châm điếu thuốc hút. Tao ngồi nói chuyện với bố mẹ nó đến 10 giờ đêm mới về. Về đến cổng, định gọi mẹ tao mở cổng, tao thấy có người ra. Mày biết là ai không? Là con mụ chết trong tai nạn. Nó vẫn ám tao. Lúc đấy tao bấm số gọi, nhưng mà mày không nghe. Tao nhắn tin cho mày rồi chạy xe sang nhà ông chú. Tao phải làm sao đây Tuấn Anh? Tao phải làm sao đây? Làm sao bây giờ Tuấn Anh? Tôi cố gắng trấn an. Bình tĩnh đã Thọ. Tao có cách rồi. Nghe tao, lỗi không phải là do mày. Mày đừng dằn vặt nữa. Này Thọ, Thọ, tránh ra Thọ. Thằng thanh niên khi nãy đang ngồi im vì bị thằng Thọ vụt cái điếu vào mang tai. Nó đã đứng lên từ lúc nào, tay cầm chai bia thủy tinh lao tới nhằm thẳng đầu thằng Thọ mà vụt. Thằng Thọ đang ngồi nói chuyện với tôi, quay lưng về phía thằng kia nên không biết. Tôi đẩy thằng Thọ cho nó ngã, tránh cú vụt hiểm. Choang một cái, chai bia trên tay thằng kia vỡ toang, nó vụt trúng vai tôi. Mảnh thủy tinh bắn ra cứa cả vào mặt. Vai tôi đau buốt, mặt rát kinh khủng. Thằng Thọ phản ứng cực nhanh, nó hiểu chuyện gì. Nó vùng dậy lao vào siết cổ thằng kia từ đằng sau. Trong lúc giằng co, thằng kia đâm cái vỏ chai bia vỡ một cái vào bắp tay của thằng Thọ. Thằng Thọ đau quá, mắt sắc lẹm, gương mặt xám xịt. Nó đấm vào vùng bụng thằng kia. Tôi nghe nó ực lên một cái rồi nằm gục xuống. Thằng Thọ nhăn vặt, ôm vết đâm ở trên tay. Nó nhíu mày khằng khặc rồi nhổ toèn toẹt vào mặt thằng kia. Thằng chó! Thằng Thọ chửi thề. Ê Tuấn Anh, đi với tao ra đây rồi về tao uống rượu. Giọng thằng Thọ bỗng sang sảng, khác hẳn với lúc nãy ngồi nói chuyện. Đi đâu? Tay mày bị đau kìa. Về băng bó rồi rửa đi không nhiễm trùng. Có gì để tao đi. Tôi trả lời rồi giục nó đi ra lấy xe. Người dân xem bu lại càng lúc càng đông. Mấy khi thấy cảnh có thằng gục xuống, thằng đứng, thằng máu me chảy như ổng ọc, đứa thì mặt mũi cũng tèm lèm. Mất cả buổi sáng hôm ấy, tôi lần mò vào vực ông, chỗ người phụ nữ kia gặp nạn. Đúng cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi. Căng mắt nhìn kỹ mới thấy trên con đường trải nhựa xanh đen mịn, có vài ngôi nhà ngói đỏ. Những làn khói nhẹ nhàng từ những chiếc bếp củi luồn lách qua những tấm ngói đỏ thắm đã phủ rêu xanh. Cả cây số mới nhìn thấy một bóng nhà. Rốt cục mất toi cả một buổi sáng. Tôi xách đít về nhà, chuẩn bị cơm nước còn đi làm. Bỗng điện thoại trong tối rung lên bần bật. Là anh Hùng ở công ty gọi. Ông này gọi cái mẹ gì không biết. Alo, cái gì vậy anh? Tuấn Anh à, ở tối đến anh cho mình xem cái này. Còn chuyện này nữa, nhà thằng Thắng chả còn ai cả đâu. Tôi giật mình. Anh nói rõ ra xem, làm sao phải tối? Chút nữa đến công ty anh nói em nghe không được à? Sao lại chút nữa? Nay làm đêm, chiều qua là chiều cuối, nay sang ca đêm, thằng đầu đất. À, em quên mất, tại dạo này nghỉ suốt, em chả nhớ lịch. Được rồi, thế nhá. Tôi tắt vội máy, lao một mạch về nhà cơm nước xong xuôi. Buổi chiều, tôi với thằng Thọ chén chú chén anh cho vơi nỗi buồn và nỗi sợ. Thoáng một cái, trời tối mịt, tôi về thay bộ quần áo bảo hộ rồi đến công ty. Vừa đến cổng đã thấy lố nhố bóng người ngồi ở cổng. Hóa ra là công ty mất điện. Mùa này chỗ tôi hay cắt điện luân phiên lắm. Các công ty khác thì có máy phát, vẫn hoạt động bình thường. Công ty tôi chạy toàn là máy công nghiệp cỡ lớn, cho nên máy phát điện to khủng khiếp. Thế nhưng cái vấn đề đó là một ngày đẹp trời, mái trần xưởng bị thủng một lỗ như nắm tay. Công vẽ kế hoạch, phác thảo các kiểu, giao cho một thằng hàn xì, trèo lên hàn, bắn những giọt thép nóng chảy xuống dưới. May thay, nó rơi trúng mấy bao bông chất xung quanh gian để máy phát, cháy bùng bùng, nướng cái máy phát đen xì xì. Thế là từ đấy trở đi cứ mất điện là nghỉ mẹ luôn. Tôi dựng xe nhảy xuống, hỏi anh Hùng đang ngồi ngất nghèo ở giữa đám. Anh, lúc sáng anh gọi em làm cái gì vậy? Ông Hùng chậm rãi. Hôm qua mày hỏi tao về thằng Thắng, sáng nay tao qua nhà nó, đã lâu rồi chưa vào. Nhà nó bên Kim Bảng, hai vợ chồng nó mua đất, xây nhà. Vợ nó chết cách đây hơn tháng rồi, chết tai nạn trên đường vào núi ông ấy. Tôi nghe như vậy mà đầu óc quay cuồng. Tất cả những ký ức, những trí nhớ, những mảnh ghép đã dần dần khép lại một cách hoàn chỉnh. Anh Hùng lôi trong túi ra một cái điện thoại. Anh bảo, tao mới nhớ ra, trong cái thẻ nhớ hồi xưa của vợ vẫn còn quay cái clip cách đây 4 năm công ty cho công nhân đi nghỉ mát. Tôi bần thần chưa nói nổi lên lời. Ông bật clip lên, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ trong điện thoại cứ vang ra. Rồi tiếng hát của anh Thắng, giọng hát thật trầm ấm. Kết thúc clip, con nghe anh Thắng nói, chúng mày thấy chưa, tao hát thua hay gì ca sĩ đâu. Là tiếng con chó đứng trên cổng tôi nghe thấy ở trong mơ. Là tiếng đó. Anh Hùng đứng dậy rồi bảo vào công ty nhận ca, chưa có điện thì đi ngủ. Đầu tôi vẫn quay cuồng, hơi men vẫn còn choáng váng. Tôi lê bước vào nhận ca, vào đến máy, không gian yên tĩnh, dường như không hợp với nơi này. Ở xung quanh đây tối đen như mực, bỗng có tiếng gọi. Em ơi, vào kéo hộ anh cái áo ra với. Lúc nãy có điện, anh đang làm nó mất điện, làm anh kẹt áo ở trong này. Quái lạ, tối tăm như thế này mà có thằng đứng trong máy, không kêu gào lên, tí có điện, bố mày bật lên, nó nghiền mẹ mày người. Tôi tiến ra định xem thế nào, thì có ánh đèn quét qua, thằng trực máy sau ca gọi giật lại. Ê, mày vào đấy làm gì đấy? Mất điện mà giúp vào đấy ngủ à? Nóng! Ánh đèn soi lại chỗ tôi đứng, chỉ còn một bước nữa, nắp lỗ thông khí, bị ai nhấc tấm đan sắt. Tức là chỉ một bước nữa, tôi sẽ bước hẳn vào đó, mà không hiểu điều gì xảy ra. Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không gian u tối. Tôi hoảng hồn chửi, mẹ thằng nào nghịch ngu mở cái nắp này, để chui xuống đấy chôn bố chúng mày à? ánh đèn lập lòe. Thế là không đi ngủ được nhá, thằng Giao Ca nói. Phòng điều không bắt đầu hoạt động, lỗ thông khí bị mở toang từ bao giờ, đang hút gió xuống, nghe ù ù. Bỗng tôi cảm thấy hụt hẫng, chỉ trong giây lát tôi nhớ lại điều vừa xảy ra. Tôi đảo mắt nhìn. Thằng vừa kêu mình vào giúp đâu nhỉ? Ê, mày có thấy thằng nào vừa chạy trong đây ra không? Làm gì có ai, có mỗi tao với mày mà, thằng ở bên ngoài nói. Tôi hoang mang, từ trước tới giờ chưa bao giờ thù oán với ai, tại sao nó định âm mưu làm như vậy? Sực nhớ ra, có điện thoại. Alo, ai đấy ạ? Tuấn Anh à, cô đây, con xuống gấp, con Thúy... Là giọng của mẹ gấu vang lên. Tôi nghe đến đây thì tắt máy, chạy ào ra, túm lấy cái áo treo ở móc thay đồ, lao ra xe. Ra gần đến cổng thì gặp thằng trưởng ca. Nó nói: Ê thằng kia, gần đến giờ làm rồi mày còn đi đâu? Tôi trợn mắt, dứ dứ nắm đấm vào mặt nó, rồi dông thẳng. Quãng đường 13 cái số từ nhà tôi qua sang nhà gấu, hôm nay nó dài vô cùng. Ngồi trên xe mà cứ nhấp nhổm không yên, bụi đường, đá dăm thi thoảng cứ bắn lên. Mẹ kiếp, mải mê chuyện của thằng Thỏ, quên khuấy đi mất. 10 giờ đêm rồi còn chuyện gì nữa, đến thì đến mẹ mày đi. Suốt quãng đường tôi cứ tự dằn vặt mình, luồn lách qua bờ đê bãi đá để đi tắt. Cuối cùng cũng thấy nhà gấu. Ngôi nhà 2 tầng nằm thọt lỏm giữa vườn lá rong xanh mướt. Hình như bên đấy có khách, mấy cái xe máy dựng vội ở cổng, bao nhiêu cái bóng đèn từ ngõ bật cả. Mùa này nhiều muỗi gió, tôi đi xe mà phải đưa tay lên vuốt vội những đàn muỗi đang lao vào mắt, vào mũi, vào miệng. Gần tới nơi tôi thấy có một đám tang đang đi bộ ở đường làng. Muốn lách lên nhưng không nổi, đành phải bấm còi inh ỏi, thì chúng nó mới giạt về một bên. Tôi vừa gạt chân trống định tắt máy vào thì cái đám lúc nãy cũng đến. Chúng nó đi nhẹ qua nhưng không hề nghe thấy tiếng sột soạt. Ở dưới đường, ngay dưới bóng đèn gần cổng nhà gấu, ánh sáng hắt xuống, nhìn làn da của cái đám nọ nhợt nhạt. Ở trên mặt của chúng nó dường như không có một tí nào đón ánh sáng cả. Cả lũ đứng chết chân ngay cạnh bên xe của tôi. Mẹ nó chứ, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra đây là vong chứ không phải là người. Khoảng cách quá gần, những cái lông măng bắt đầu bật ra khỏi làn da dựng lên. Tôi đứng yên một chút. Cả đám kia cũng đứng lại, thân hình vẫn hướng về lối đi, nhưng mà mặt của chúng nó thì quay 90 độ hướng thẳng về phía tôi. Chột dạ, tôi quay ngoắt đi vào trong nhà như là không biết chuyện gì, coi như là bố không nhìn thấy chúng mày. Vào đến cửa, tôi liếc ra vẫn thấy cả đám lố nhố đứng nhìn chừng chừng theo tôi, như là chúng nó đã biết. Thế rồi bất giác, nguyên cả một đoàn người đưa ma, mặc một đám quần áo trắng, trên mặt thằng nào thằng đấy trắng bệch, đang nghiêm mặt nhìn. Cái cổ như bị bẻ gãy vặn góc 90 độ về phía tôi. Bỗng chúng nó ngoác miệng ra mà cười, những khuôn mặt biến dạng trông quái dị. Ở trong nhà con gấu dường như đang họp họ, cô dì chú bác đủ cả, đến cả bà thím bế thằng nhỏ mới được có mấy tháng, ngồi hết ở bên ngoài phòng khách. Tôi chào qua loa lấy lệ thì mẹ của gấu từ trong buồng ra rồi kể: Từ hôm làm tăng ca muộn rồi ngủ ở bên nhà chị làm cùng về, nó xanh xao, mắt thì trũng cả vào. Cô chú khuyên bảo ăn uống mà nó không chịu. Cô chú tưởng chú mày dỗi gì nhau, hỏi nó cũng chả nói lửa lời. Đêm hôm khuya khoắt, cô chú tự nhiên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ngoài vườn. Cô định ra xem, đi qua phòng ngủ của nó thì chả thấy nó đâu. Nhìn ra vườn, thấy nó ngồi xõa tóc ở trên cái ghế gỗ ở ngoài ấy, cắm một bó nhang nghi ngút khói. Đến chiều tối hôm nay, nó nằm cả ngày trên giường cứ ú ớ. Bất chợt cô định đánh thức nó dậy, cố ép nó ăn. Nó vẫn đang ngủ nhưng hét gọi Tuấn Anh. Tôi ngồi nắm chặt tay, cắn môi đến mức thấy mặn mặn ở đầu lưỡi. Từng lời cô nói như là vừa trách móc, vừa cắt sâu vào tim. Bỗng nhiên, cái đứa nhỏ con của bà Thím, nó đang nằm ở trong tay của mẹ mà ngủ ngon lành. Ấy thế nào? Tự nhiên, nó khóc ré lên. Mấy người xung quanh giật nảy cả mình. Bà Thím ôm chặt lấy đứa bé cố du cho nó nín để không phá tan buổi nói chuyện quan trọng. Thế nhưng mãi đứa bé nó vẫn không có nín, mắt cứ mở trừng trừng. Mắt trẻ nhỏ chưa có tinh cho nên đồng tử màu nhìn đen láy. Bình thường nhìn mắt chúng nó đáng yêu, thế nhưng giờ phút này tôi nhìn sang mà sợn cả gai ốc. Đứa bé vẫn khóc đến tím tái cả mặt mũi, mắt cứ nhìn trừng trừng ra cửa sổ kính phòng khách ở chỗ vườn. Bất giác tôi ngoảnh theo, một khuôn mặt nhợt nhạt, dài ngoằng ngoằng, vầng trán dài và to đến dị thường, đang lấp ló nhìn vào bên trong nhà. Chính xác là nó nhìn tôi. Nó nhoẻn miệng cười, cái hàm dưới mở ngoác ra như sắp rơi luôn ra. Đứa bé con nhà bà Thím dường như là được thể. Nó muốn hòa với cái thằng nọ để dọa tôi sao ấy. Mà nó khóc, nó lại khóc dữ hơn nữa. Nó khóc đến inh tai. Giờ thì chết mẹ rồi. Cái lũ vòng đường vong quỷ, nó thật sự là biết tôi đã nhìn thấy chúng nó. Thế nhưng quái lạ, tại sao cái vùng này lại tập trung nhiều vong như vậy? Theo mấy lần trải qua những biến cố, tôi thấy thường nơi nào là có một vong cực dữ hóa quỷ hại người thì quanh đó cũng có thêm nhiều vong lởn vởn. Tôi gạt ý nghĩ đấy qua một bên rồi nói với bà Thím. Thím đưa em cháu dỗ cho, cháu hợp với bọn nhỏ cho nên dễ chơi lắm, chắc nó gắt ngủ. Tôi bế thằng bé rồi quay mặt đi hướng khác, kéo cái rèm ở cửa sổ. Cháu kéo vào cho đỡ gió. Thằng bé cũng im thin thít. Mẹ gấu nói, hay là thôi ở lại đây ngủ tạm ngoài này, có việc gì xảy ra còn giúp cô chú. Bà ấy bảo gấu cũng kể cho bà ấy nghe chuyện của tôi, thế nhưng bà ấy không tin. Chỉ là dạo này linh tính bất an, hay có cảm giác như là có người nhìn trộm, cho nên đâm ra bà lo nghĩ. Giờ bác với các Thím phải sang bên nhà bác cả đằng ngoại xem thằng con út ông ấy sáng nay đi đứng kiểu gì, đụng với ai ngã xe dạn cả xương sườn, mặt mũi rách tèm nhem. Mà cả nhà hỏi, cứng đầu nó không chịu nói. Tôi dạ vâng, rồi loang quăng dắt xe ngoài cổng gọn vào để mấy người ra, còn không quên ráo rác nhìn ra xung quanh. Thế nhưng chắc là đông người, dương khí mạnh, nó át đi sao mà không thấy một vong hồn nào lảng vảng nữa. Cả nhà vừa đi khỏi, tôi ngao ngán lao ngay vào phòng của gấu. Em vẫn đang ngủ say, khuôn mặt nhìn lướt qua, chắc là tôi cũng chẳng nhận ra. Hốc hác, phờ phạc, gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu vào. Nước mắt của tôi cũng tuôn rơi lã chã. Gần 11 giờ khuya, tôi đắp tạm cho gấu cái chăn mỏng, rồi bật cái quạt con cóc ở cuối giường. Lững thững đi ra phòng khách, nằm ở trên cái trường kỷ. Tôi trằn trọc, cố dỗ giấc ngủ. Hình như mãi một lúc sau bố mẹ gấu về, tôi nghe có tiếng xe, tiếng bước chân khe khẽ vào phòng. Tôi cũng trở mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đến độ 2-3 giờ sáng gì đó, tôi vẫn đang yên giấc trên cái trường kỷ, nghe có mùi gì thoang thoảng. Cảm giác cái mùi tanh tưởi thối hăng cả lên, oi nồng kinh khủng. Tôi không chịu nổi, bừng tỉnh. bỗng nghe có tiếng xì xào ở ngoài vườn. Mẹ nó, giờ này làm gì còn người thức. Tôi nhẹ nhàng đến gần chỗ cửa sổ, ngoảnh ra vườn. Tôi khe khẽ kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy gấu đang ngồi ở trên cái ghế gỗ to bản ở giữa vườn, lấp ló sau những bụi lá rong. Ở xung quanh có mấy đám đen như là những cái bóng, lúc ẩn, lúc hiện, lập lờ trong một cái không gian ma mị. Tôi định đi ra lôi gấu vào thì thấy hình như cố đang nôn, nôn ồng ngọc như là xả nước cống. Gió đêm đưa cái mùi tanh tưởi xộc vào trong phòng. Tôi bịt mũi lại. Tôi hoa mắt, chóng mặt vì cái mùi nôn ấy. Thiếu điều tôi cũng muốn nôn theo luôn cả lòng mẹ ruột non ruột già ra. Tôi gồng mình nén cơn lợm giọng, vén rèm nhìn ra. Hình như cố không có nôn nữa, nhưng cái mùi oi tanh vẫn bị gió thổi vào phòng. Bỗng gấu cầm một bó nhang, hình như là lấy trong phòng, châm lửa đốt. Ánh sáng lập lòe trong phút chốc lóe lên, ánh sáng hắt lên khuôn mặt của cô ấy. Dường như cô không còn là người con gái mà tôi biết, không phải là người con gái mà tôi hết mực yêu thương. Giờ đây cô là một cái xác không hồn, da mặt nhợt nhạt, nhăn nhúm, bủng beo. Gấu cắm bó nhang xuống đất, ngay lập tức từng que nhang đỏ hồng lên rồi cháy. Tôi nghĩ, mẹ nó, không lẽ yêu nhau mấy năm bây giờ mới biết con này nó nuôi vong. Bỗng gấu quay lưng về phía cửa sổ, hai tay vòng lên đằng trước ngực rồi đong đưa cơ thể trong không gian ma mị. Nhang khói hỏa quyện với gió đêm và mùi tanh nồng, cộng với mái tóc bay là lả trong không khí. Gấu bỗng cất tiếng hát. Không, là tiếng ru thì đúng hơn. Âm thanh như vang vọng trong không gian, nghe như là phát ra từ cái đài rè vậy. Cái cỏ, cái vạc, ở cái nồng, rủ nhau tắm mát, rủ nhau chết chìm. Ở cái cỏ, cái vạc, cái nông, ba thằng đi tắm, rủ nhau chết chìm. Thằng thì mắt nhắm lim dim, thằng thì chơi với rồi chìm xuống sâu. Thằng thì lúc lắc cái đầu, thằng thì ngoe ngoẩy cho sầu máu ra. Cái cỏ, cái vạc, cái nông, cùng nhau đi tắm, cùng nhau chết chìm. Tôi nhận ra là giai điệu hát ru tôi nghe được ở trong vực chùa ông. Chân tay của tôi bồn rồn, hai tay buông thõng không nhấc lên nổi. Thứ mà gấu đang ôm ở trước ngực là một cục thịt đỏ hon hòn, là một cái xác đang cựa quậy. Nó không khóc mà nó phát ra những tiếng xì xào khe khẽ. Gấu cứ đong đưa nó trên tay trong cái không gian ma mị u tối trong vườn rong lạnh lẽo. Bỗng một cơn gió lạc đàn ùa mạnh qua cánh cửa sổ, luồn lách mang theo cái mùi tanh tưởi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bất giác tôi kêu lên ớ một tiếng. Những bóng đen ở ngoài vườn bỗng bất động, hình như là chúng đang từ từ quay lại, đang quan sát. Gấu tôi quay phắt lại, kinh hãi tột cùng. Đồng tử của tôi căng ra, giãn nở đến cực điểm, máu toàn cơ thể như dồn hết lên mắt. Cái hình ảnh kia đang quay lưng lại từ nãy đến giờ không phải là gấu của tôi. Nó là con chết trôi. Nó là con chết trôi. Tôi lao người thật nhanh về cái trường kể, nằm lăn lên đó như chưa có việc gì xảy ra. Tôi run lên bần bật, những vong hồn vất vưởng lao đến bâu vào cánh cửa sổ. Cửa chính bỗng nhiên khẽ rít lên kèn kẹt. Gấu, à mà không, là con chết trôi. Trong hình hài của gấu, nó đang đi vào. Tôi nhắm tịt cả mắt lại, cảm giác kích thích đến vô cùng. Tôi không bỏ sót một tiếng động nào cả, dù là nhỏ nhất. Từ bên ngoài vào, bỗng vang lên tiếng lép nhép, chân người ướt đi rón rén. Tiếng động lạ mà tôi còn chưa nhận ra là tiếng gì. Mùi tanh hôi càng lúc càng sộc lên nồng nặc. Tôi chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tôi cố gồng mình để không có run lên. Con chết trôi tiến lại đầu chiếc trường kỷ. Nó cúi sát mặt xuống. Gương mặt của nó nham nhở, to như là quả bóng. Hai đồng tử bị bục ra trắng hếu, đục đục, nhìn thẳng vào tôi một chút. Nó đứng dậy, tiếng thì thào vẫn văng vẳng. Nó đi vào trong buồng của gấu. Cái bụng to vượt mặt cứ kêu lên óc a óc ách theo mỗi nhịp chân của nó. Thế rồi từ bên trong đó vang lên tiếng ru của nó cứ vang vọng, nghe đến rùng rợn cả người. Cộng với những cái bóng ở ngoài kia đứng đằng sau khung kính cứ cào soàn soạt vào khung kính, kêu lên những tiếng kin kít. Và cánh cửa nhà vẫn cứ đưa qua đưa lại ken két. Tất cả những thứ đó cứ hòa quyện vào với nhau đến kinh dị. Cái cỏ, cái vạc, cái nông, ba đứa đi tắm rủ nhau chết chìm. À, à, à, con cò, con vạc, con nông rủ nhau đi tắm cùng nhau chết chìm. Con thì trợn mắt lim dim, thằng thì vắt vẻo bụng sình cả lên. Thằng thì ngoẹo cổ mắt trương, thằng thì ngắc ngoại hết đường kêu la. À, à, à, à, à. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của truyện ma kinh dị Mắt Âm, Đùa Cợt Với Tâm Linh. Tôi thề với các ông là có những đoạn tôi đọc mà tôi nổi cả da gà. Thật, có những đoạn tôi đọc mà tôi nổi cả da gà luôn. Tôi đã nói là rồi, những cái tác phẩm nó thuộc về kinh điển. Anh em vô dơ mà đã bình chọn nó là kinh điển thì khẳng định một điều, nó là kinh điển. Bởi vì vốn dĩ vô dơ nó là một cái forum, và những thành viên của vô dơ đều là những người rất là chín chắn, có những cái góc nhìn nó rất là sâu. Và anh em mà đã nói cái gì nó đúng thì auto là nó đúng, tôi phải thừa nhận. Có rất nhiều forum tôi đã tham gia, nhưng mà Vote là một cái forum mà tôi nghĩ rằng ở đó những thành viên ở Vote đều là những người có những cái trải nghiệm rất là sâu. Bộ truyện này thì tâm sự thật với các bạn là cũng có rất nhiều người diễn đọc. Tuy nhiên là A Tuấn vẫn cứ chọn xin anh Tuấn Anh để được diễn đọc, bởi vì nó gây cho mình cái ấn tượng rất là sâu sắc. Thật sự rất là sâu sắc. Vì vậy nên khi mà diễn đọc bộ truyện này thì A Tuấn cũng cố gắng hết sức, thật sự là cố gắng hết sức để làm sao diễn tả nó một cách hay nhất mình có thể. Tất nhiên là có thể là sẽ có rất nhiều MC đọc hay hơn mình rất là nhiều. Nhưng cá nhân mình thì mình sẽ cố gắng diễn đọc nó một cách hay nhất có thể, truyền tải tới khán thính giả một cách làm sao cho dễ hiểu nhất, chân thực nhất cái ý đồ của tác giả. Đó là cái điều mình muốn khi mà mình đọc một cái tác phẩm mà nó gây cho mình cái ấn tượng quá sâu. Đó. Nhân gian đạo thần, thật ra thì cái lực lượng chủ lực của Vote thì nó vào là nửa sau của 8X nhiều hơn. Nửa đầu của 8X cũng có, nhưng mà về lực lượng chủ chốt thì nó vào phần nửa sau của 8X, và phần đầu của 9X thì một ít thôi. Đó. Thì mình tâm sự với các bạn là như vậy một chút. Cá nhân mình sẽ cố gắng đọc hết sức có thể, diễn tả một cách cố gắng hết sức có thể. Để mà liên tục ngồi đọc hơn một tiếng đồng hồ nó rất là căng thẳng, thật sự nó rất rất là căng thẳng. Vừa phải theo dõi nhìn vào cái chữ nó toét hết cả mắt, vừa phải check cái luồng âm thanh để xem nó có ổn định không, vừa phải check xem là cái hiệu ứng của âm thanh nó như thế nào, và vừa phải check luôn cả cái thông số kỹ thuật của các luồng livestream để xem nó có ổn định, cái ping của nó có ổn định hay không. Nó rất là căng thẳng. Và cũng vừa phải sợ nữa, phải khép chặt hai chân lại để không có vãi đái ra nữa. Cho nên là rất là căng, thật sự nó rất là căng, buốt hết cả óc. A Tuấn vẫn cứ muốn nhờ các bạn, trước hết là A Tuấn cảm ơn anh chị em trong thời gian qua đã gửi cho A Tuấn những cái luồng link âm thanh, những cái soundtrack, những cái voice mà các bạn tìm hoặc sưu tập hoặc là edit được. A Tuấn rất cảm ơn, và A Tuấn cũng sẽ đem ra sử dụng. Thì cũng vẫn cứ tiếp tục mong anh chị em sẽ sưu tầm những cái luồng âm thanh như vậy, đặc biệt là khi mà xem những cái bộ phim kinh dị á, xem những cái bộ phim kinh dị mà anh chị em thấy cái âm thanh kinh dị nào nó hay hay, anh chị em có thể là gửi cái link phim và fanpage cho Tuấn, và chú thích ở dưới nó là ở phút thứ bao nhiêu của bộ phim đó, thì mình sẽ lấy, mình sẽ trích xuất nó ra, sau đó là mình sẽ liên hệ để xin tác quyền của cái soundtrack đó. Cũng rất là may mắn là cái công ty đại diện của A Tuấn thì nó là một cái công ty truyền thông quốc tế, BBTV nó rất là lớn. Vì vậy nên là cái việc liên hệ tác quyền của những cái bộ phim quốc tế nó cũng không khó. Đặc biệt là với những cái âm thanh, những cái effect âm thanh thì nó cũng không khó, nên mình hoàn toàn có thể làm được. Thì rất mong anh chị em hỗ trợ cái đó. Đó. Cái chuyện này thì chắc là anh sẽ phải đọc nó vào khoảng tầm 7 tập, 6 hoặc là 7 tập. Phong Trịnh, anh cũng không nhớ nữa. Thật ra là anh đọc nhiều chuyện mà anh cũng không nhớ nữa. Có khi là em cứ hỏi các bạn khán thính giả thì các bạn còn nhớ hơn anh nữa. Đầu anh bây giờ nó loạn kinh khủng luôn á. Thậm chí là vợ anh còn bảo hình như nhiều lúc nhìn anh còn tự nhiên nhìn anh trông nó cũng âm âm ma ma thế nào á. Kiểu đọc nhiều nó vậy á. Anh mới cười, anh bảo nguyên một đám âm binh nó đi theo. Tôi kể cho các ông nghe luôn chuyện, kể chuyện vui vui tí sau đó ọp nha. Kể chuyện chỉ 5 phút thôi. Ngày hôm nay thì mấy anh em đi chơi. Thì chạy con bán tải của ông bạn. Thế là đi đường thì gặp một người bị tai nạn. Nhẹ nhẹ thôi. Thì đưa anh đấy này cùng với lại hai anh bạn của anh ấy nữa đi. Thế nhưng mà lúc khiêng lên xe thì bởi vì nó cách bệnh viện nó đâu có khoảng tầm 3 cây số thôi. Thì mình không có ý kiến gì, mình chỉ ngồi mình lái thôi. Mình khiêng lên xe thì bởi vì anh kia anh chỉ bị gãy chân bó, thế là lúc khiêng vội thì mọi người không có khiêng vào trong xe mà khiêng mẹ lên thùng xe nằm ở đó. Và sau đó là có hai anh bạn anh ấy ngồi bên cạnh cái thùng xe anh ấy giữ, còn hai anh bạn mình nó ngồi ở trong xe đó. Một anh bạn của cái anh đấy, của cái anh bị tai nạn đó, ngồi ở trong xe cùng. Thì mình chạy, nói thật là hôm nay mình chạy lúc đấy hơi bị tít. Mình chạy khoảng tầm ngoài 80. Đường nó thoáng mà chạy đường vòng thoáng lắm. Thì mình chạy mà mình cũng mất dạy thật. Không hiểu tính tôi, nhiều lúc tôi cũng thề với ông là tôi cũng mất dạy thật. Tự nhận là mình mất dạy. Tôi đang chạy tự nhiên tôi nghĩ ra trò. Tôi quay lại tôi quát to. Tôi quát mẹ mấy thằng ngồi sau thùng xe, chúng mày ngồi cẩn thận, mẹ tôi đuổi mẹ xuống bây giờ, ngồi dịch vào để cho cả hai anh kia anh ngồi anh giữ người bị thương, mẹ mày ngồi bám chắc vào, còn một bọn đang đứng đầy đường đang bám theo đòi trèo lên xe, tao không cho kìa mẹ mày. Thế là tôi quát thế phát, cái anh mà bạn của cái anh bị thương á, anh đang ngồi ở trong xe á, tự nhiên anh giật mình, anh ngồi ở ghế lái phụ, anh giật mình, anh quay anh nhìn vào, em nói cái gì đấy? À đâu em nói mấy cái thằng mẹ mày đệ của em nó ngồi sau thùng. Nhưng mà sau thùng có mỗi hai anh bạn anh với thằng bị gãy chân mà. À không, anh coi như anh không nghe gì đi. Thế mình lái được khoảng tầm khoảng 10 phút. 10 phút sau mình biết bệnh viện mà, cách của bệnh viện nó khoảng tầm khoảng cây gần cây số nữa thôi. Mình quay lại mình chửi tiếp. Mình quay lại anh bảo đi mày im ngay mồm đi để tập trung, bố mày lái xe sắp đến bệnh viện, bố mày tống mẹ mày vào nhà xác cả lũ trả lại chúng mày bây giờ. Không, nói như thật luôn. Thả không. Mà hai thằng bạn mình thì chắc là nó cũng biết. Nó cũng biết cái tính mình bựa. Nó ngồi im, mặt nó lạnh tanh. Không. Mẹ. Lúc xuống xe khiêng cái ông kia vào trong rồi. Tôi thả các ông. Thấy ba thằng ở đứng ngoài cửa. Nó cứ rủ gì. Nó quay nó nói chuyện với nhau. Xong nó quay nó nhìn mình. Không. Tôi đoán là một là nó sẽ nói với nhau là mẹ cái thằng lái xe này khả năng nó bị điên. Hú hồn nay để thằng điên nó cầm vô lăng. Hai là có khi là nó lại bảo mẹ thằng này vớ vẩn, âm binh vong thật. Bởi vì vừa chạy tôi vừa bật chuyện ma của tôi nghe, hai thằng bạn tôi nó bật mà. Nó bật cái chuyện chính là cái bộ này này, cái tập 1 của bộ này để nghe luôn. Ở trên xe. Mình thấy mình nó cứ nhìn mình mãi đến lúc tận mình chào mình bảo thôi công việc nó cũng xong rồi thì bọn em xin phép em về và em đi việc của bọn em cho nó xong việc. Thì tôi thề với các ông mẹ tổ tiên sư, ba cái ông kia ông cứ vừa nói chuyện vừa cứ nói xong kiểu cứ vừa nói vừa ra nhìn mình ấy. Cứ vừa nói vừa kiểu quay nhìn mình ấy. Hello bé Trúc, ủa đi đâu giờ mới on em? Tôi tự thấy là mình có hơi khốn nạn quá không? Không, đôi lúc tôi thà với các ông ạ, tôi là cái loại như thế đó, tôi nhiều lúc tức là trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng có thể bày trò được. Đám bạn của tôi nó nói là ở với tôi là không có biết buồn. Bởi vì lúc nào tôi cũng bày trò quậy được á, thà với các ông á. Kể tiếp cho nghe nốt cái chuyện này, cái hồi còn sinh viên học năm thứ hai, tôi nhớ mãi hồi sinh viên học năm thứ hai á, là về nhà ông bạn, bố ông bạn học cùng lớp, bố nó mất, về nhà ông bạn đi đám ma, đi dự đám ma hộ nhà nó ở xa. về dự đám ma mà mấy thằng ngồi ở rạp ấy, lúc mà nó hò hòm việc ngồi xem có việc gì không, ai sai coi chó bóc hành thì làm, mấy thằng cứ ngồi gật gà gù nghe cái anh hát điếu đó. Ở miền Nam thì mình không biết, nhưng miền Bắc nó có một cái đội hát gọi là hát điếu đó. Mà nó hát hay lắm, nó khóc hay lắm, ngồi gật gà gù phấn khởi. Thế là tôi ngồi tôi nghe xong rồi tôi thấy thích, thế là tôi cũng góp nhịp tôi hát theo. Đêm đấy nghe nó hát cái chèo đò. Ở miền Nam thì không biết, nhưng miền Bắc nó có cái tục lệ chèo đò, nhất là ở miền xuôi đó, nó có cái chèo đò đêm đưa tang á, đêm quay quan á, hay lắm, mà nó phê, mà nó ghê giận lắm. À, thế là mình thấy thích, mình cứ nghe. Thế là mẹ đến sáng ngày sau ấy, đang ngồi hát, anh cái đoàn nhạc điếu đang ngồi hát ấy, anh có cái việc gì anh đi ra ngoài anh nghe điện thoại. Mình ra hàng Mon Men, mình cũng hát, cầm mẹ mic đi mình hát. Mà tôi thả mấy ông á, tôi hát tôi khóc nghe nó thảm thiết lắm. Tôi hát lúc đấy là có một anh ấy đến, anh là cháu họ xa nhà cái ông mất ấy. Mà tôi hát cái vai mà của cái anh cháu họ xa đấy, nó khóc nó thảm thiết mà mẹ mấy người sụt sùi nước mắt luôn, thề luôn. Tôi hát đám ma nó có năng khiếu lắm luôn, thề luôn. Hello Nguyễn Đức Huy, tôi cảm thấy là mình rất có năng khiếu hát đám ma đó. Hay mà. Phải thừa nhận là mấy cái anh hát đám ma được thành bài ấy. Tôi hát thì tôi chỉ hát là ví dụ tôi nghe thấy người ta tôi bắt chiếc thôi, nhưng mấy anh hát thành bài hay lắm. Ok, nói chuyện vui với các bạn một chút xíu, bây giờ mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó là thu Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cho anh em nghe nha. Nghỉ ngơi một chút xíu, sau đó là thu Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cho anh em nghe. Hôm nào kiếm cái nhạc đã, hôm nào kiếm cái nhạc beat đám ma đã, sau đó là sẽ hát cho anh em nghe. Bởi vì là hát nó phải cái đấy, hát đám ma nó phải có beat. Beat nó nổi lên nó giống như kiểu là mấy cái người có căn á, mà nghe cái nhạc hầu đồng đó, nghe cái nhạc văn á, nghe cái tiếng trống văn nó lên phát là tự nhiên là những cái người đấy họ từ bỏ. Họ nghe cái tiếng trống văn vang lên là họ thấy thích. Họ như kiểu họ hòa theo cái đó thì cái hát đám ma nó cũng như vậy đó các ông. Phải nghe cái tiếng kèn sona nó thổi lên một phát, và cái tiếng trống người ta gọi là gõ chiều tung tung tung tung tung tung tung tung phát đó, là lúc đó là tự nhiên nó bắt đầu nó mới nhập. Anh hello bé Trúc tập 2, anh chào em, bỏ rơi em làm sao em đấy, thì cái lúc đó mới là cái lúc mà mình thả hồn theo điệu nhạc, hát nó mới chất. Nào để hôm nào tôi tìm cái beat chờ nhạc đám ma, sau đó là tôi hát thử cho anh em nghe nha. Ok. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã cố gắng ngồi nghe tôi đọc truyện cũng như là nghe tôi sao chó sầm lờ. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Hôm nào mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tục lệ chèo đò của người miền Bắc. Hôm nào tôi sẽ chia sẻ cho các ông. Bé Trúc, anh chào em. Nếu như anh chào lần này là chào lần thứ 3, anh kính cẩn, anh nghiêng mình tụt quần chào bé Trúc. Ok. Đó. Hôm nào tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nghe về cái tục lệ chèo đò của miền Bắc, nó rất là thú vị. Cái tục lệ đó nó cũng rất là thú vị luôn. Thì để tìm thêm tài liệu đó, sau đó là sẽ chia sẻ cho các bạn nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục anh Tuấn lại kính cẩn nghiêng mình tụt quần đến kheo chân. Tạm biệt bé Trúc, anh Trúc, bé Trúc, bé Trinh, mấy bé cờ lê xanh, ngủ ngon. Chúc anh chị em ngủ ngon.